Phần 13. Đêm qua với Vân Hạc, Đốc Cung lại là một cuộc phục thù của hai con mắt. Bởi vì sau bữa cặm cụi từ sáng đến tối mịt, ngắm vuốt từ cái nét móc trở đi để viết cho một cái bài văn sách chừng 7-8 tờ, hai chàng chỉ cho đôi mắt yên nghỉ một đêm. Đến trưa hôm sau, khi mà Đoàn Bằng, Tiêm Hồng bước ra khỏi cửa để cùng về quê báo tin cho dì ghẻ và ông anh cả biết sự may mắn của mình trong kỳ đệ tam, thì Vân Hạc liền bị Đốc Cung nhắc tới số 4 nén bạc của Trần Đức Trinh và bắt phải lên hàng lở ngay lập tức. Ở Lầu Hồng không khác gì ở nhà trọ, danh giá của người học trò đã tam trường lại tôn gấp mấy lần khi mới vào nhất trường. Và lại đối với hai chàng, Đào Phượng, Đào Cúc vẫn là hoa xưa ong cũ, cái cuộc gặp gỡ sau 20 ngày cách biệt tự nhiên phải đằm thắm hơn lúc bắt đầu biết nhau. Trong lúc bước chân ra đi, Vân Hạc đã hẹn Đốc Cung chỉ nghe một vài khổ trống rồi về. Không ngờ, trước vẻ yêu kiều nũng nịu của đôi hoa khôi, hai chàng đều không đủ bóng vía chống lại với sức cám dỗ. Thế rồi cuộc truy hoan kéo dài đến 7 đêm ngày. Ngông nhất là đêm 23 tháng 10. Vào khoảng chập tối một lúc, trời tuy lạnh nhưng rất sáng sủa. Vầng trăng hạ huyền từ từ ở phía chân trời tiến lên và nhòm thẳng vào khe cửa sổ phía đông. Nhân một câu cao hứng nói đùa của Vân Hạc, Đốc Cung liền bắt Đào Phượng, Đào Cúc cùng mấy à nữa và một anh kép mang cả đàn trống xanh phách lên phía bờ sông. Thêm vào đó lại có mấy người học trò cụ Bảng, Tiên Kiều bị kéo đi. Cả bọn tiến thẳng lên bến đò. Sau khi thuê được hai chiếc thuyền lớn mà cả phải chờ suốt đêm, Vân Hạc, Đốc Cung liền bảo Chân Sào vào phố mua rượu, các đồ nhắm đem cả xuống thuyền, rồi sai nhổ neo cho thuyền xuôi mãi xuống phía đồn thủy. Sông cạn sóng êm, đôi thuyền kèm nhau lờ đờ trôi dưới ánh trăng. Ngồi trên mạn thuyền ngó xuống đáy nước, có thể tưởng như mình đương lơ lửng trong một biển vàng. Đàn bắt đầu dạo, phách bắt đầu điểm, tiếng hát bắt đầu thánh thót. Cuộc rượu dần dần đi từ chỗ êm đềm đến chỗ nồng nàn. Giữa những tiếng cười nói huyên thuyên, Đốc Cung tự nhiên gật gù và ngâm: Mộc lan chi tiếp xa đường châu, ngọc tiêu kim quảng tọa lưỡng đầu, mữ tửu tôn trung trí thiên học, tái kỳ tùy ba nhiệm khứ lưu. Rồi chàng rung đùi: Cái cuộc đêm nay của mình thật đúng với bốn câu đó, thế mới biết Lý Bạch là tay chơi sành. Và chàng nhìn Vân Hạc: Mày vẫn tự nhủ giỏi nôm, hãy thử dịch mấy câu ấy ra điệu lục bát xem sao. Vân Hạc ngẫm nghĩ một lát rồi đọc: Trèo đường đưa chiếc thuyền nan, quản vàng tiêu ngọc thổi gian đôi đầu, rượu ngon để sắn nghìn bầu, chờ đào theo sóng, mặc dầu ngược xuôi. Cả bọn đều tấm tắc khen hay, riêng có Đốc Cung chê rằng chữ đào không ổn, nhưng không tìm được chữ gì khác thay vào, chàng muốn đổi hai câu đó như vậy: Đào mấy ả, rượu nghìn bầu, chờ theo con sóng mặc dầu ngược xuôi. Mọi người cân đi nhắc lại hồi lâu, ai nấy đều bảo câu của Đốc Cung tuy không đúng nghĩa nhưng còn thoát hơn của Vân Hạc. Rồi họ bàn nhau dùng bốn câu ấy làm bốn câu mưỡu, bắt Vân Hạc, Đốc Cung làm tiếp một bài hát nói tức cảnh đêm ấy. Vân Hạc mở đầu: Thủy thiên nhất sắc, giữa vừng không vằng vặc mảnh trăng treo, đôi thuyền con đùng đỉnh đua chèo, đội mặt sóng tiếng đàn theo tiếng phách. Đốc Cung tiếp theo: Dục hiệu tô công ca xích bích, cánh liên bạch phó oán tầm dương, thú yên hoa âu cung nợ văn chương, dưới bóng nguyệt chén vàng chi đề cạn. Đến lượt Vân Hạc: Cơn đắc ý hãy chơi cho chán, kiếp trần ai ba vạn có là bao, nghìn xưa hiền thánh đâu nào. Hai chàng đọc cho Đào Phượng, Đào Cúc cùng nhẩm và bảo hai ả cắt lượt mà hát. Đêm càng khuya, cuộc rượu càng lơi lả, tiếng hát khi chìm khi bổng theo với nhịp khoan nhặt của phách và đàn, càng giúp thêm cho hứng rượu. Trên phố lúc ấy không còn một hơi tiếng động, mà sông cực kỳ tịch mịch, mấy đoàn thuyền bè giống như những đàn vịt ngủ hết, hết thảy im lặng rúc đầu vào bờ. Vân Hạc tình cờ ngồi trong mui thuyền ngó ra, chàng tưởng như khắp cả vũ trụ chỉ có bọn mình và vầng trăng khuya còn thức. Một lát sau, Đào Phượng đọc hết bài Phú Xích Bích, tiếp đến bài hát Tỳ Bà, Đốc Cung ra bộ thích ý và khen: Ngồi trên mặt nước mà hát hai bài ấy mới là hợp cảnh, không hiểu từ xưa đến giờ đã ai thưởng thức cái thú ấy chưa. Vân Hạc đón lời: Không phải bây giờ chúng mình thưởng cái thú ấy là lần đầu tiên, ngày xưa các cụ đã hưởng chán rồi, là vì thuở xưa cô Đào không có nhà riêng, các cụ muốn nghe hát mà không tiện đem về nhà mình, cho nên phần nhiều phải hát dưới thuyền. Bởi vì ngồi ở thuyền dưới bóng trăng thấy nó hợp với cảnh tượng trong Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị và Xích Bích Phú của Tô Đông Pha, cho nên các cụ mới diễn tả hai bài ấy ra điệu hát tả để bắt Ả Đào ngâm đọc. Về sau những phường tục tử đua đòi các cụ thi nhau đem những bài ấy mà hát ở nhà cô Đào, ấy là vì họ không hiểu cái hay của nó. Các anh thử nghĩ mà xem, ngồi trên mặt phản mà nghe những câu say cũng luống ngại chi chia rẽ, nước mông mênh dầm vẻ trăng trong, hay là thuyền mấy lá đông tây lặng ngắt, một bóng trăng trong vắt lòng sông, thì phỏng còn ý nghĩa gì. Trời gần sáng, trăng càng lên cao, ánh trăng tỏa xuống lòng sông sáng như ban ngày. Hứng rượu mỗi lúc mỗi thêm hăng hái, người nọ dốc mãi rượu vào chén người kia, dần dần cả đám đều say lý dị, ai nấy gục đầu xuống cạnh chiếc rượu mà ngáy. Sáng mai Vân Hạc dậy trước, trông thấy mấy người ngổn ngang nằm quanh một đám chén bát lồng chồng, mới biết đêm qua uống nhiều quá. Ngó ra ngoài sông, cảnh thượng đều lạ, ngơ ngác nhìn mãi đám khói sương mù mịt, chẳng mới nhận ra cái chỗ thuyền đậu là ở dưới mãi Bát Tràng. Các chân xào, các Ả Đào hay còn ngủ lăn ngủ lóc, chàng phải đánh thức lái thuyền dục hắn gọi mấy người kia chèo thuyền lên bến. Tới nơi mặt trời đã lên cao, Vân Hạc toan về nhà trọ, nhưng vì Đào Phượng, Đào Cúc có ý chèo kéo, lại thêm có bọn Đốc Cung hết sức bầu vào, chàng lại xuống thẳng hàng lờ. Thế rồi cái hào hứng của tuổi thiếu niên lưu chàng và bọn Đốc Cung ở đó, để lấy đêm làm ngày, lấy ngày làm đêm. Nếu không sợ đoàn bằng Tiêm Hồng ở quê sắp ra, có lẽ hôm qua chàng và Đốc Cung cũng chưa về nhà trọ. May quá, hai chàng vừa về tới nhà trọ thì hai người kia vừa ra. Trong lúc nói chuyện, đoàn bằng Tiêm Hồng ngó cái bộ mặt hốc hác, nhất là ngó đôi con mắt đứt kẽ của hai chàng. Cũng biết hai chàng thức đêm nhiều lắm, nhưng hai người vẫn đều giả vờ làm thinh. Bây giờ Đốc Cung cũng như Vân Hạc, ai nấy đều thấy trong mình mệt như, hai mắt buồn ngủ díp lại. Xong mà người thì nể bạn hơn tuổi, người thì sợ anh, cả hai đều phải cố gượng làm tỉnh táo, nhanh nhảu, chờ đến tối mới dám đi nằm. Cả hai đều kéo một giấc từ chập tối cho đến tận bây giờ. Trời sáng rõ, đoàn bằng Tiêm Hồng đã uống tàn một ấm chè tàu. Hai chàng vẫn co quắp ôm nhau trong tấm chăn bông và thi nhau đưa ra những tiếng thở xe xẽ. Tiêm Hồng ngứa mắt, toàn kéo tuột bức chăn khỏi hai chàng và gọi dậy. Đoàn bằng xoa tay ngăn lại: "Hãy để cho họ ngủ lúc nữa, chắc là những ngày vắng mình chúng nó thức đêm nhiều. Nếu họ không được ngủ bù để khôi phục tinh thần bằng cũ thì ngày mai vào trường sẽ lại có hại cho sự làm văn." Rồi hai người lại giục thằng nhỏ pha chè thay ấm nước khác, cùng uống cho tiêu thì giờ. Ánh nắng loe trên nóc nhà láng giềng, Vân Hạc thình lình thức giấc vì bị ánh sáng ùa vào chói mắt, chẳng biết trời đã trưa lắm, vội vàng lật chăn đánh thức Đốc Cung. Đoàn bằng Tiêm Hồng tuy vẫn tỏ ra bộ điệu vui vẻ, nhưng Vân Hạc không khỏi có ý ngượng thẹn. Chàng len lén đứng dậy ra thềm gọi thằng nhỏ lấy nước rửa mặt. Đốc Cung nói chữa bằng một câu khôi hài: "Té ra còn sớm nhỉ, tôi tưởng trưa lắm rồi." Đoàn bằng cười nhạt: "Phải, còn sớm lắm, mà trời mới gần đến đỉnh đầu thôi. Hai ông hãy đi ngủ thêm giấc nữa, dậy làm gì?" Đốc Cung cũng cười mà ngâm: "Xử thế nhược đại mộng, hồ vì lao kỳ sinh." Ý rằng ở đời như giấc chiêm bao, làm chi mà phải lao đao cho đời. Rồi chàng thong thả xỏ chân vào giày để đón lấy chậu nước nóng của thằng nhỏ đã bưng đến thềm. Hôm nay là ngày ra bảng kỳ đệ tam, nhà trọ làm cơm sớm hơn mọi ngày, có ý để các ông khách thừa thãi thì giờ đi chơi với chúng bạn. Cố nhiên, ở trong mâm cơm, cảm tình của ông chủ nhà càng nồng nàn hơn những ngày ra bảng hai kỳ đệ nhất, đệ nhị. Ông đã cố mua chuộc lòng khách bằng những món ăn cầu kỳ. Rượu rót rồi, đoàn bằng khai mào câu chuyện trước khi cất chén: "Chúng mình còn được chè chén lu bu chứ mấy ông quan chấm trường, nhất là những ông sơ khảo, phúc khảo, bây giờ đương khổ vô hạn." Đốc Cung nâng chén hỏi: "Sao vậy?" Đoàn bằng nhấp một hớp rượu rồi đáp: "Kham khổ quá chứ sao. Theo lệ, cứ mỗi khoa thi, riêng trường Hà Nội được có một ông chủ khảo, một ông phó chủ khảo, hai ông giám khảo, hai ông phân khảo, 10 ông phúc khảo và 20 ông sơ khảo. Lương các ông ấy không được tính tháng, tính chọn một kỳ thi. bắt đầu từ lúc tiến trường đến khi thi xong các công việc ông chủ khảo được 50 quan và 10 phương gạo trắng. Ông phó chủ khảo được 45 quan, số gạo cũng được như ông chủ khảo. Những ông giám khảo đều 35 quan, 8 phương gạo. Phúc khảo mỗi ông được 25 quan, 5 phương gạo. Ông sơ khảo thì bần tiện nhất, chỉ được mỗi ông 4 phương gạo và 20 quan. Đốc cung ngắt lời, ừ thì nhà nho ăn tiêu tằn tiện, trong hơn một tháng, một mình dùng 20 quan cũng đủ rồi. Đoàn Bằng lắc đầu, tiếng được 20 quan tiền thật đó, nhưng khi ở trường có được tiêu một đồng nào? Là vì trong lúc làm trường, người ta tính đủ số quan trường, dựng cho mỗi ông một gian nhà lá, trong nhà có bếp, có chuồng xí, có vại chứa nước, có nồi nấu cơm, đủ các đồ lề của một gia đình, bốn bên đều có phên nứa che kín, gian nọ không thông với gian kia. Sau khi tiến trường, người ta tống hết các ông sơ khảo, phúc khảo, giám khảo cho mỗi ông một gian, rồi khóa trái cánh cửa ra vào, giao chìa khóa cho ông đề điệu. Bao giờ thi xong, ông đề điệu mới mở cửa cho các ông này cùng ra. Như thế, có tiền cũng không mua bán gì được. Đoàn Bằng lại hỏi, vậy những thức ăn thức uống hàng ngày lấy đâu ra? Tiêm Hồng đón, hình như do ông tổng đốc sở tại cung đốn phải không? Đoàn Bằng gật đầu, phải. Bao nhiêu đồ ăn thức uống của các quan trường do ông tổng đốc sở tại trích tiền công khố, chi cấp tất. Sự cung đốn của mấy ông trên thế nào tôi không được rõ, chỉ đến những ông sơ khảo, phúc khảo, ôi thôi cực kỳ bần tiện. Mỗi ông một ngày chỉ được 2 lạng thịt lợn, 2 con tôm he, có thịt đừng tôm, có tôm đừng thịt, 3 ngày được 1 lọ nước mắm, ít muối trắng. Anh tính mỗi ngày 2 bữa, một thầy một trò, ăn uống có bấy nhiêu, kham khổ biết chừng nào. Thầy tôi ngày xưa tuy là hương cống tại quán, nhưng cũng có bị cử làm phúc khảo một lần. Khi đi người béo tốt, lúc về mặt mũi xanh xao, chẳng khác gì người ngã nước. Chỉ trong hơn một tháng trời nhịn đói nhịn khát, gỗ cũng phải gầy, nữa là người. Đốc cung nhành mồm tặc lưỡi. Đoàn Bằng đương ngậm hớp rượu trong miệng, vội căng bàn tay giơ lên, tỏ ý ngăn cản lời của đốc cung rồi thêm. Thế cũng chưa thấm, cái cách chia phát đồ ăn cho các quan trường lại còn tàn nhẫn hơn. Đoàn Bằng quay lại với chiếc điếu đàn, đặt thuốc, châm lửa, hút một hơi. Câu chuyện nói dở tiếp theo khói thuốc đưa ra. Bởi vì nhà của mấy ông sơ khảo, phúc khảo, trừ khi hé ra một lúc cho phu đổ nước vào vại, thì còn phải khóa kín suốt ngày suốt đêm. Cho nên trong bức phên nứa chắn ở quanh nhà, người ta để sẵn một cái lỗ thủng nho nhỏ. Mỗi buổi sáng, người lại phòng của quan đề điệu phân phát đồ ăn cho các quan trường thì tuồn có mấy lỗ thủng ấy, rồi gọi thằng bếp ra đó mà đón. Tiêm Hồng nói xen, kẻ nào mà lạm đến những món ấy thì tù mọt gông. Tôi nhớ thầy tôi nói rằng, cái năm thầy tôi đi làm phúc khảo, có người lại còn chia tôm cho các quan trường. Vì lúc cuối cùng còn thừa một con, hắn không biết là phần ông nào, đem về ăn mất. Thế mà đến khi việc đó phát giác, anh ta bị phạt đủ 30 trượng. Chưa. Đến lượt Đoàn Bằng, tội nghiệp hơn là cái tình cảnh của mấy ông ấy trong khoản từ kỳ đệ tam đến kỳ phúc hạch. Những kỳ đệ nhất đệ nhị tuy rằng ăn uống kham khổ nhưng còn không đến nỗi buồn, là vì trong 2 kỳ ấy học trò đông, các ông sơ khảo phúc khảo còn phải chấm nhiều, cả ngày không rỗi. Đến kỳ đệ tam, kỳ đệ phúc hạch, học trò vắng lắm, phần việc của mấy ông ấy chỉ làm độ 1-2 giờ là xong, thế mà cứ phải nằm đó chờ đợi hết kỳ. Có ông buồn quá, không biết làm cách nào cho qua thì giờ, đành phải đánh đáo với thằng thầy tớ. Vân Hạc đương bưng chén rượu, đặt xuống mâm. Nếu tôi mà bị đi làm quan trường, thì quyết phải bắt vợ tôi ăn mặc giả làm đầy tớ để cùng vào trường. Đoàn Bằng nối lời, ấy cái năm thầy đi phúc khảo đã có một ông cũng làm như thế. Ông ấy thuê người, cô đào, ăn bận quần áo đàn ông, bắt sạch điếu cắp chát theo vào. Vậy mà việc bại lộ, không biết ông ta có tội gì không? Có lẽ người ta buộc cho tội khi quân cũng nên. Ông chủ nhà trọ vừa đi qua đó, thưa các quan, sao lại có người khai mạo tam đại? Tôi tưởng cha ông nhà mình dù hèn cũng là cha ông nhà mình, ai lại đê tiện đến nỗi nhận vơ cha ông người khác? Đoàn Bằng vội mời ông đó xuống chiếc phản cạnh đấy uống nước. Cái việc khai mạo tam đại cũng là việc bất đắc dĩ. Theo luật, những người trước có làm quan với nhà Tây Sơn, cũng như những người phạm tội ăn cướp, làm giặc, bản thân của họ tuy bị hành hình, nay giả chết, vẫn chưa thật hết tội. Anh em ruột và con cháu 3 đời nhà họ đều bị cấm không được thi, Vì thế những người học giỏi muốn thi, chẳng may lại có cha ông thân thuộc vướng vào khoản ấy, người ta mới phải khai mạo tam đại để nộp quyển. Bây giờ đã ít chứ, mấy năm xưa nhiều người mắc tội ấy lắm. Vân Hà góp thêm, thuở tôi còn nhỏ nghe nói có một vụ án khai mạo tam đại hay lắm. Tôi không nhớ cái ông đáng thương ấy tên họ gì, chỉ biết ông ta người Bắc, bởi có ông nội ngày xưa làm quan trong triều Tây Sơn, nên cũng bị liệt vào số tam đại bất đắc ứng thí. Nhưng ở đời này, một người có tài có học, có chí giúp dân giúp nước, nếu không đi vào con đường khoa cử thì con đường nào mà đi. Vậy ông ta mới phải mượn tên ông chú làm tên ông nội đề vào quyển thi để cố đi thi. Giả sử đi thi hỏng chẳng sao, chết vì ông ta mới thi một khoa, đỗ luôn hương cống. Nhưng kẻ tiểu nhân trong làng sợ rằng ông ta làm nên sẽ ở trên mình, chúng bèn đệ đơn lên tỉnh gác việc ông ấy mạo danh tam đại. Các quan ở Bắc lúc ấy tuy vẫn trọng ông ta là bậc túc học, nhưng mà việc đã hiển nhiên không ai dám bịt đi. Tới đây Vân Hà ngừng một lát để dấp giọng bằng một hớp rượu, rồi chàng dễ dàng nói tiếp. Sau khi đã bắt Lý Dịch khai báo, quan tổng đốc Bắc bèn đệ cả tập hồ sơ vào kinh, có kèm theo tờ sớ tâu xin triều đình lấy lượng biển trời làm tội nhẹ nhẹ cho một tên dân dại dột. Về sau mới thấy có chữ phê vào tập hồ sơ như thế này: mạo tổ bất hiếu dã, khi quân bất trung dã, bất trung bất hiếu chi nhân lưu tương yên dụng. Tức là giả mạo tổ tiên là bất hiếu, vô lễ với vua là bất trung, kẻ đã bất trung bất hiếu giữ lại làm việc gì. Vân Hạc đương toàn nói thêm, thằng nhỏ hớt hơ hớt hải ngoài cổng chạy thẳng vào lên thềm: thưa các ông, con thấy cửa trường đã treo bảng rồi đấy. Đoàn Bằng dễ dàng: mày có thấy tên chúng tao không? Thằng nhỏ vừa thở vừa đáp: thưa các ông, con không biết chữ. Ông chủ nhà trọ ra bộ vui vẻ: mời các ngài hãy cứ yên tâm xơi rượu, để tôi ra coi xem sao, chắc bốn ngài đều được vào cả thôi, tôi dám cam đoan như vậy đấy. Rồi thì ông ta cung cúc đi thẳng ra cổng. Bốn người vẫn cứ khoan thai uống rượu nói chuyện chờ đợi tin tức. Chừng nửa giờ sau, ông tất tà chạy về với những tiếng thở hồng hộc: thế nào, chúng tôi có ai được vào hay không? Ông chủ nhà trọ tươi cười: có ạ, tôi đoán phòng thế mà cũng không sai mấy, ba ông hơn tuổi vào cả, chỉ có ông Cung. Vân Hạc ra bộ sửng sốt: ông Cung làm sao, có tên ở bảng con chứ? Ông chủ nhà trọ ra ý ngập ngừng không nói. Vân Hạc cố gắng lần nữa, ông ta mới chịu nửa úp nửa mở: vâng, tôi thấy ở trong bảng con có viết chữ Bùi Đốc Cung, nhưng không biết ông Cung nhà ta hay là ông Cung nào, vì tôi vội quá không kịp coi đến dòng tên làng tên tỉnh. Vân Hạc cho là không phải tên của Đốc Cung, nhưng chàng vẫn cố trêu cợt: chẳng thằng Cung này thì còn thằng Cung nào, suốt mấy kỳ trước tôi thấy trên bảng có các vi chỉ có mỗi một Bùi Đốc Cung mà thôi. Rồi chàng nhìn mặt Đốc Cung: biết thân chưa con, đời nào đỗ đến những thằng ngông nghênh bướng bỉnh, đời được vào mấy kỳ là may rồi, chuyến này tao xem mày thì cụt đầu. Đốc Cung đáp giọng bông đùa: mày thử sờ lên gáy xem, tao tưởng mày còn ngông nghênh bằng hai tao, nếu như tao bị cụt đầu thì đầu mày quyết là không còn. Đoàn Bằng cau đôi lông mày tỏ ý không thích. Tiêm Hồng nói: những tiếng mày tao để dành cho bọn vũ phu lỗ mãng họ Dùng, chúng mình là kẻ đọc sách biết lễ, ăn nói phải trao trang nhã, gọi nhau bằng anh thì cũng đã xuồng xã lắm rồi. Hai chàng đều phải nín im, vẫn như bị một chuyện gì kích thích, nét mặt hai người đều hiện ra vẻ lo ngại. Cuộc rượu tan, tất cả bốn người đều kéo lên phía cửa trường. Đốc Cung lừa cho Đoàn Bằng, Tiêm Hồng đi trước, chàng kéo Vân Hạc lùi lại chậm chậm và sẽ nói nhỏ: từ hôm nọ đến nay tao quên không hỏi, hôm ấy cái quyển của thằng Trần Mạnh Trung mày viết thế nào? Vân Hạc ra vẻ nghĩ ngợi: thì tao cũng bôi ra cho túc quyển, ai còn hơi đâu mà dụng công vào đó, tuy vậy nó cũng thông thông, không đến nỗi rốt lắm. Liệu chừng có phê được cái thứ cọc hay không? Cứ như ý tao thì phải đủ bốn liệt, còn nếu gặp ông quan trường rộng lượng thì không biết chừng. Sao tao đã bảo chỉ cốt viết cho nó hỏng, mày lại không nghe, nó mà được kỳ này thì chết bỏ đời cả mày lẫn tao đấy. Vân Hạc phì cười: ừ, cái thằng trai dốt quá, nếu nó được vào Phúc Hạch tất nhiên sẽ bỏ quyển trắng, hay nó viết nữa cũng là bất thành văn. Tao coi bộ nó nhát như cái, giả sử bị bỏ quyển trắng hay viết bất thành văn mà bị đòi hỏi cha xét, tất nhiên nó xưng cả mày lẫn tao. Vì thế tao đã viết bậy viết bạn cho nó hỏng đi. Chết vì chúng mình viết văn đã quen lắm rồi, dù định viết bậy viết bạ, lời văn vẫn cứ thông thông, thế mới ác. Vân Hạc, Đốc Cung đều nín lặng, rồi nói làng ra chuyện khác. Đoàn Bằng chừng cũng băn khoăn về lời ông chủ mới nói vừa rồi. Thầy bảo Đốc Cung đọc lại cả bài văn sách của chàng kỳ trước, xem có chỗ nào sơ suất hay không. Đốc Cung liền đặt chén rượu đứng dậy, mở cháp lấy bản giáp của bài đó trao cho Đoàn Bằng. Bốn người vừa uống rượu, vừa truyền tay nhau xem đi xem lại những tờ giấy giáp. Ai nấy đều tấm tắc khen hay và đều không thấy chỗ nào đáng ngờ. Cả bọn tin rằng ông chủ nhà trọ trông sai, chứ chẳng có khi nào Đốc Cung lại bị nêu ra bạc con. Riêng có Đốc Cung, vẻ mặt vẫn không được vui, vì chàng còn hồ nghi trong bụng. Tiêm Hồng an ủi: "Bác đừng lo, văn bác quyết phải bốn ưu, và lại cả quyển không có chữ nào đáng tội, việc gì phải ra bảng con?" Đốc Cung ngượng đáp: "Chẳng qua đến hỏng là cùng, tôi có sợ gì?" Cuộc rượu kề cà chừng nửa giờ, ai nấy đều thấy trong mình hơi say. Đoàn Bằng thôi trước, Tiêm Hồng, Vân Hạc, Đốc Cung lần lượt thôi sau. Tiệc rượu tan, mặt trời vừa lên đến khỏi nóc nhà láng giềng, ông chủ nhà trọ hớn hở bưng đĩa mứt bí ở nhà dưới lên và đặt vào khay nước, rồi đon đả vừa cười vừa nói: "Xin rước các quan xơi nước, chắc là bốn ngài đỗ cả. Nhà cháu thật là có phúc, xưa nay những nhà chứa trọ chưa ai được may như thế bao giờ." Đoàn Bằng đáp lại khiêm tốn: "Ông đừng nói thế, không tiện, hay còn kỳ phúc hạch nữa kia mà." Ông chủ nhà trọ nói thêm: "Đã đành rằng thế, nhưng tôi thiết tưởng các ngài đã vào phúc hạch, tức là 10 phần chắc đỗ cả 10, còn ngại làm gì?" Đoàn Bằng lắc đầu: "Nhưng khoa trước kia có thể như thế, bởi vì ngày xưa đến kỳ phúc hạch, học trò chỉ phải viết một bài thơ để so tự dạ, xem rằng quyển các kỳ trước của mình có thật tay mình làm ra không. Bây giờ số người dự kỳ phúc hạch, quan trường chỉ lấy gần ngang với số giải ngạch mà thôi. Ví như giải ngạch của trường Hà Nội được lấy 25 cử nhân, thì kỳ phúc hạch người ta chỉ lấy linh dư chừng vài ba người, nghĩa là tất đỗ 30 người trở lại. Thêm ra 5 người như vậy là để dự phòng những lúc nhà vua thiên thủ. Chắc ông đã biết, giải ngạch tuy có 25 cử nhân nhưng cũng có khoa, nhà vua lại cho lấy thêm 2-3 người. Như vậy, nếu kỳ phúc hạch chỉ lấy đúng số giải ngạch, thì khi được lệnh thiên thủ cử nhân, lấy ai xung vào số đó? Vì thế, ngày trước đã vào phúc hạch, ai cũng chắc đỗ, không cử nhân thì tú tài. Các cụ nói rằng, có ông được vào phúc hạch sướng quá đến nỗi trông đến đầu đề bài thơ của quan chủ khảo ra cho không thể nghĩ được chữ nào, quan trường lại phải ga cho mà viết. Vậy mà cũng đỗ, chỉ có người nào phạm húy mới bị đánh hỏng mà thôi. Ông chủ nhà trọ lại hỏi: "Bây giờ cũng thế chứ khác gì?" Đoàn Bằng hút tàn mồi thuốc rồi đáp: "Không, từ khoa trước đây phép thi đổi lại, phúc hạch cũng là một kỳ, học trò cũng phải làm bài như các kỳ trước. Theo phép mới này thì trong 3 kỳ ai có bình ngoại đều được dự kỳ phúc hạch, bất kỳ giải ngạch bao nhiêu. Thí dụ giải ngạch của trường Hà Nội năm nay chỉ có 24 cử nhân, nhưng đến kỳ đệ tam học trò có 500 người đều có bình ngoại, thì bấy nhiêu người được vào phúc hạch." Ông chủ nhà trọ ra bộ ngơ ngẩn không hiểu: "Thưa, thế nào gọi là bình ngoại?" Tiêm Hồng cắt nghĩa: "Bình ngoại tức là chữ bình của quan chánh chủ khảo hay quan phó chủ khảo hoặc là các ông phân khảo. Theo phép của nhà Nguyễn, các quan chấm trường vẫn chia ra làm 2 bộ. Các ông sơ khảo, phúc khảo và giám khảo gọi là nội trường. Các ông phân khảo và chánh phó chủ khảo thì là ngoại trường. Chữ nội chữ ngoại đó là nói theo chỗ ở của các ông ấy. Bởi vì khi đóng ở trong trường, các ông sơ khảo, phúc khảo, giám khảo đều ở lớp trong, mấy ông phân khảo và chánh phó chủ khảo ở lớp ngoài. Có thế thôi, tất cả quyển của học trò đều phải đủ 4 dấu chấm. Bắt đầu do ông sơ khảo chấm trước, thứ hai đến ông phúc khảo, thứ ba đến ông giám khảo. Thế là hết lượt nội trường, bây giờ mới giao ra trả ra ngoại trường. Lúc này lại chia làm 2 hạng, quyển nào mà trong 3 dấu của nội trường được có một dấu trở ra, phê cho chữ ưu hoặc chữ bình hay chữ mác, thứ cộc thì được đến tay các ông chánh phó chủ khảo chấm lại. Có những quyển nào nội trường phê là đủ 3 liệt thì phải để ông phân khảo chấm lần cuối. Trong một khoa thi lấy ai bỏ ai đều là quyển của các quan ngoại trường, bởi vậy người ta mới trọng dấu chấm của mấy ông này hơn những dấu chấm của các ông nội trường. Cũng vì thế người ta mới đặt lệ rằng người nào đã lọt 3 kỳ đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, ít nhất phải có 1 kỳ được dấu của ngoại trường phê cho chữ bình trở lên, thì thì mới được vào phúc hạch. Nếu trong các kỳ không được ngoại trường phê bình bao giờ, thì dù các dấu nội trường đều phê ưu, nhưng cũng không được dự đến kỳ thứ tư. Vân Hạc xen vào: mới năm trước đây bên Bắc có một ông Tú, chỉ vì thiếu cái bình ngoại mà đến phải chết, thế có khổ cho người ta không? Ngừng một lát để nhìn ông chủ nhà trọ rồi chàng nói tiếp: ông đó là bậc danh sĩ, vừa thông minh vừa tài hoa, ngoài 20 tuổi đỗ tú tài, bởi tại ông ta học ở Hà Nội cho nên học trò nhiều người biết mặt và ai cũng phục là tài thám bảng. Qua ấy ông ta vào thi, suốt cả 3 kỳ đều có làm giúp cho một người bạn cùng tỉnh, vì người bạn đó sức học còn kém. Nhưng đến kỳ phúc hạch, người bạn được vào, ông ta bị hỏng. Rồi khi ra bảng, người bạn đó lại đỗ cử nhân đội bảng, ông ta cũng đỗ tú tài lần nữa và đỗ thứ 7, nghĩa là đè được nhiều người đã vào phúc hạch mà phải đánh xuống. Việc trường xong rồi, có người lại phòng lấy được tất cả các quyển trong 3 kỳ ông ta đem về cho ông ấy coi, thì ra kỳ nào quyển của ông ta cũng đủ 3 dấu nội trường phê bình, xong đến ngoại trường thì đều phê thứ, bởi thế ông ta mới không được vào phúc hạch. Nhưng mà đến lúc sắp thứ tự của các người đỗ, người ta lại lấy những quyển được nhiều dấu ưu, bình là hơn. Người ta phần nhiều chỉ được 1-2 dấu bình, ông ta cộng cả 3 kỳ được 9 dấu bình cả thảy. Vì vậy ông ta tuy đỗ loại tú tài nhưng vẫn được đỗ rất cao. Sau khi được thấy các quyển của mình, ông ta uất quá sinh ra cảm khái, chơi bời suốt đêm, suốt ngày hết chè rượu lại đến tổ tôm. Qua đó thi vào tháng 7, xong thì ước chừng giữa tháng 8, ông ta lu bù cho đến gần Tết, người cứ mỗi ngày một giạc dần, sang đến tháng Giêng thì thổ ra huyết rồi chết. Anh em nghe tin ai cũng thương tiếc. Đoàn Bằng cũng ngó ông chủ rồi kể: đó ông coi đó, được vào phúc hạch đã chắc gì đâu. Câu chuyện vừa dứt, ánh nắng vừa ra nửa thềm, lớp gạch mặt thềm chỉ hiện một dài thẳng như chỉ và vàng như tấm lụa mộc. Trời đã gần trưa, cả bọn Vân Hạc sắm sửa khăn áo để lên cửa trường xem bảng. Ông chủ nhà trọ tung tăng đi mua đồ rượu cho bữa chiều. VTC Now.